Đốt tình Ninh Viễn, chương 145, chương 145. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng sáo trúc vang lên, tiếng hát trên nền nhạc trỗi dậy, trên lầu cao rực ánh sáng lam. Danh ký đầu bảng cất giọng hát giữa đêm huyền ảo. Giữa quảng trường, đám đông bỗng chốc bùng lên như ngàn đốm lửa lan nhanh trong gió, thiêu rực cả màn đêm. Trong lúc đám đông kích động, thân ảnh kia trong đáy mắt Thẩm Nghịch đã bị che khuất. Thẩm Nghịch khó khăn lắm mới chen qua đám đông, xoay vài vòng, khăn trùm đầu cũng bị xô lệch, vẫn không thể tìm được thân ảnh của Biên Tẫn. Lồng âng, ực trái đã khô cạn từ lâu, trái tim đang điên cuồng gõ trống reo hò vì nhớ mong phát cuồng. Nàng sẽ không nhận lầm, một gã say rượu nhìn thấy Thẩm Nghịch, còn tưởng rằng mình uống quá nhiều, nếu không sao lại nhìn thấy một mỹ nhân diễm lệ động lòng người như vậy một mình lang thang trong sân nhảy. Đôi mày tú khí nhíu lại, đôi mắt đẹp ngấn nước, môi đỏ hơi hé, dường như ca cơ hàng đầu đã thật sự đem tiên tử trên trời xuống trần gian. Gã say rượu bưng rượu muốn tiến lên làm quen, còn chưa kịp mở miệng, Thẩm Nghịch đã lướt qua hắn, khiến hắn hoa mắt. Đợi khi nhìn rõ lại thì tiên tử đã phiêu nhiên rời đi. Giữa đám đông chen chúc, ngực Biên Tẫn bỗng nhiên đau xót, dừng bước chân. Hoàng Không Đáng bên cạnh đi theo dừng lại hỏi, có chuyện gì vậy Bạch Ngự Sử? Không có gì, Biên Tẫn không tiếng động mà quay đầu lại, trước mắt toàn là những gương mặt xa lạ say xỉn. PS óng đờ ãng, không có Thẩm Nghịch. Nàng khẽ thở ra một hơi, còn tưởng rằng là mô đun liền cành được cộng hưởng tình cảm, xem ra hiện tại có lẽ là hắc khối Rubik đang quấy phá chức năng liên hệ cảnh trong mơ. Biên Tẫn đã chủ động đóng lại, nhưng cộng hưởng tình cảm không thể đóng lại, chỉ cần mô đun liền cành còn ở, nó sẽ vẫn luôn gắn bó giữa hai người bạn lữ. Trong bản thuyết minh 66 trang viết rõ phương thức đóng hoàn toàn mô đun liền cành, yêu cầu hai bên cùng đến dân chính tư, gặp mặt ủy quyền đóng lại, nếu không sẽ vẫn luôn duy trì trạng thái mở. Biên Tẫn xem như đã đặt một chân vào cạm bẫy hôn nhân. May mắn khoảng cách đủ xa, cũng không khác gì với đóng cửa. Thẩm Nghịch đã vào thành, nhưng thành Long Tuyền là trọng trấn số 1 của Tuyết Vực. Thường trú dân cư đông đảo, việc buôn bán và giao thông cũng rất thường xuyên, mặc dù vì hắc khối Rubik tàn sát bừa bãi mà giảm bớt, lượng người vẫn không thể coi thường, muốn nhanh như vậy tìm được nàng chỉ sợ cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hoàng Không Đáng thấy Biên Tẫn gỡ mặt nạ bảo hộ xuống, chỉ đeo một chiếc khẩu trang màu đen, đôi mắt lạnh lùng hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Khuôn mặt xa cách lại thực sự mê người, so với nàng tưởng tượng còn xinh đẹp hơn nhiều. Biên Tẫn tối nay bị bắt mang khẩu trang, bởi vì mặt nạ bảo hộ bị loạn thể làm hỏng, còn chưa kịp chữa trị thì Hoàng Không Đáng đã tới đón nàng. Không kịp thời gian, chỉ có thể đeo khẩu trang mà Thẩm Nghịch trước đây đã làm cho nàng, điều chỉnh thành màu đen không trong suốt, che bớt một phần. Việc che giấu tung tích chủ yếu là để hắc khối Rubik bớt đề phòng. Hắc khối Rubik đã biến đổi ra trí tuệ tiếp cận với loài người, ngẫu nhiên về trí tuệ và logic sẽ lộ ra sơ hở, nhưng chỉ cần trà trộn vào đám đông, không để lộ hành vi phạm tội của loạn thể, thì rất khó phân biệt. Nếu hắc khối Rubik đã học được cách ngụy trang, thì những người bắt giết hắc khối Rubik cũng nên ngụy trang một chút, ít nhất đừng để chúng nhận ra. Đồng thời, Biên Tấn cũng biết tin mình đã chết lan truyền khắp đế quốc. Nếu mọi người đều cho rằng nàng đã chết, nàng liền thuận nước đẩy thuyền, hoàn toàn thay hình đổi dạng. Thẩm Phù Tô và Ngụy Khoáng nhiều năm như vậy cắm rễ ở Tuyết Vực, bản thân không xuất hiện trước mặt người khác, nhưng lại quen biết phi thường với tiết độ sứ Tuyết Vực. Việc làm cho Biên Tẫn một thân phận mới tự nhiên không thành vấn đề. Dùng thân phận mới, Bạch Ngự Sử, tư trưởng quan chuyên trách hắc khối Rubik của thống trị tư việc đi lại khắp nơi trở nên dễ dàng hơn, đồng thời có thể tránh được một số rắc rối không đáng có. Hoàng không đáng với tư cách khách nhân đã đưa Biên Tẫn vào Vân Trung Nguyệt. Thông tin tình báo cho biết, tối nay Bàng Thống sẽ xuất hiện. Hoàng không đáng chọn một góc ghế dài, mua hai ly rượu và một ít đồ ăn vặt, cố gắng tỏ ra giống như một khách nhân bình thường đang tận hưởng thú vui. Nếu Bàng Thống đã nhiễm hắc khối Rubik, hơn nữa còn kinh doanh quán rượu lớn nhất thành ngay dưới mắt nàng, thì trí tuệ của hắc khối Rubik ẩn chứa trong người hắn là không thể coi thường. Hoàng không đáng thấy Biên Tẫn cứ ngồi yên như vậy, mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm vào mọi hướng đi trong sảnh, liền đưa cho nàng một ly rượu. Biên Tẫn không có ý định uống, vì trong lúc dụ bắt hắc khối Rubik, nàng có thói quen giữ cho đầu óc tỉnh táo. Hoàng không đáng thấy nàng không uống, hơi tới gần nàng và nói: "Bạch Ngự Sử, ngươi vốn dĩ đã quá nổi bật rồi, vẫn nên ngụy trang một chút, đừng để người khác nhận ra ngươi không phải đến đây để uống rượu." Biên Tẫn nghĩ ngợi một lát, thấy cũng đúng, liền đeo găng tay da trâu màu đen, cầm lấy một ly rượu làm bộ muốn uống, nhưng vẫn không uống thật. Hai người đang nói chuyện, lại ngồi rất gần nhau. Trong bóng tối, có một đôi mắt vẫn không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào họ. Hình ảnh Biên Tẫn thân thiết với nữ nhân kia lọt vào mắt Thẩm Nghịch, khiến hốc mắt nàng dần ửng đỏ. Biên Tẫn khẽ nhếch tai, hỏi hai người hầu về hướng đi của Bàng Thống. Những người hầu canh giữ ở hai cửa ra vào của quán rượu trả lời: "Tạm thời vẫn chưa xuất hiện." Biên Tẫn cũng không nóng vội. Trước đó khi bắt giết chi nhánh hắc khối Rubik, nàng đã ở lại cái trấn nhỏ kia 10 ngày mới tìm được thời cơ tốt nhất. Trường năng lượng của Bàng Thống còn mạnh mẽ hơn, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng nghỉ ngơi ở thành Long Tuyền một tháng. Hai người pha chế rượu từ xa đi tới, ánh mắt Biên Tẫn khẽ chuyển, trơ mắt nhìn hai người họ bày ra cả một bàn rượu. Còn có hai ly vẫn chưa đặt xuống được, loay hoay một hồi lâu mới chen vào được chỗ trống. Hoàng không đáng nghi hoặc nói: "Đưa nhầm rồi, chúng ta không gọi." Người pha chế rượu cười nói: "Không phải do hai vị gọi, là có người mời vị nữ lang này uống rượu." Người pha chế rượu chỉ chính là Biên Tẫn. Hoàng không đáng, mới ngồi ở đây chưa bao lâu mà đã có người mời uống rượu. Vị Bạch Ngự Sử này có phải là quá thu hút người khác rồi không? Cũng có thể hiểu được thôi. Bạch Ngự Sử dù là vóc dáng hay đôi mắt kia đều cực kỳ xuất sắc. Cho dù che hơn nửa khuôn mặt, đôi mắt cũng vô cùng động lòng người. Có người mời uống rượu cũng là điều bình thường. Như vậy cũng tốt, coi như là đến đây để vui chơi. Biên Tẫn thường xuyên gặp phải kiểu người này đến làm quen, hoàn toàn không để ý, càng không muốn để ý tới. Chỉ là liếc mắt nhìn những ly rượu, cư nhiên đều là khẩu vị yêu thích của nàng, có chút bất ngờ. Mời rượu là Thẩm Nghịch, giờ phút này nàng đang ngồi ở ghế lô trên lầu 2 phía sau Biên Tẫn. Nàng không trực tiếp xuất hiện là vì không muốn làm phiền Biên Tẫn. Biên Tẫn không thể nào đến đây để uống rượu. Vị sư tỷ khó hiểu phong tình này của nàng, ghét nhất là những nơi quán rượu ồn ào. Đến đây chỉ có một khả năng, là có liên quan đến hắc khối Rubik, cảnh tượng ở Hàm Hoa Điện kia. Thẩm Nghịch nhớ rõ một vài chi tiết vụn vặt, sau đó Lý Tư và Đậu Toàn Cơ đã bổ sung cho nàng những chi tiết khác. Lúc trước Biên Tẫn đã dụ dỗ nàng hoàn thành nghịch tâm rồi ngay lập tức tiến vào Hàm Hoa Điện, mang đi toàn bộ hắc khối Rubik ở thành Trường An, đóng cửa thành Trường An. Một loạt hành động này rất khó để Thẩm Nghịch không nghĩ đến kế hoạch của Biên Tẫn. Lợi dụng nghịch tâm điều khiển, hút tất cả virus hắc khối Rubik vào trong cơ thể, rồi hoàn thành việc tiêu diệt cuối cùng. Bản thể hắc khối Rubik đã bị Biên Tẫn khống chế, việc còn lại chính là bắt giết những chi nhánh khác đã trốn thoát ra ngoài từ cơ thể Lý Nhược Nguyên năm đó. Nhưng đó chính là hắc khối Rubik, nghiên cứu ra kỹ thuật xuyên không gian và thời gian qua nhiều thế hệ. nhưng vẫn không thể giải quyết được. Chỉ có thể thả xuống những loại virus khủng khiếp đến các không gian và thời gian khác. Ngay cả Lý Nhược Nguyên với sức mạnh tinh thần cấp SS, đối kháng hơn 30 năm cũng chưa thể áp chế được. Ngược lại còn dần dần bị đảo loạn tâm trí. Thậm chí trong lúc đó, trơ mắt nhìn hắc khối Rubik thay đổi hết lần này đến lần khác. Tương lai nhiều thế hệ và Lý Nhược Nguyên đều không thể khống chế được hắc khối Rubik. Vậy Biên Tấn có thể khống chế rồi tiêu diệt nó hoàn toàn sao? Hay là máy móc sư bí ẩn phía sau nàng vẫn luôn giúp đỡ nàng? Có thể giúp nàng một tay, cho dù máy móc sư bí ẩn kia là ai, Thẩm Nghịch đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc gặp mặt sẽ đấm cho hắn một quyền thật mạnh vào mặt. Thẩm Nghịch chìm trong cảm xúc hỗn độn, nàng vẫn luôn tin rằng Biên Tẫn chưa chết. Hiện giờ Biên Tẫn thật sự sống sờ sờ xuất hiện trước mắt. Nửa mừng nửa lo lại oán lại yêu, trong lòng gợn sóng không ngừng, vô hạn cảm khái, sợ những cảm xúc này sẽ ảnh hưởng đến hành động của Biên Tẫn. Thẩm Nghịch lau khô nước mắt, chấn định cảm xúc, bàn rượu kia tự nhiên là do Thẩm Nghịch gọi. Cho dù Biên Tấn có phải vì hắc khối Rubik mà tới hay không, nếu đã tới, vậy nàng chỉ có thể uống rượu do chính mình gọi. Hoàn toàn không biết tâm tư của Thẩm Nghịch, Biên Tấn nghe được thanh âm của người hầu truyền vào tai từ kênh bí mật. Mục tiêu đã xuất hiện, Bàng Thống cùng vài vị người hầu lướt qua lầu hai cách đó không xa. Hoàng không đáng quay đầu ám chỉ Biên Tẫn. Biên Tẫn tùy ý bưng ly rượu, tiếp tục sắm vai khách nhân quán rượu. Theo sau, tất cả sự chú ý của nàng đều ở trên người Bàng Thống. Không chú ý tới lúc đứng dậy, đồ cài bị vướng vào hoa văn trên bàn. Người thắng luôn đi theo nàng ngày đêm rơi xuống đất, lặng lẽ truy ở phía sau Bàng Thống. Biên Tẫn nhẹ nhàng lắc ly rượu. Trước dùng thiết bị dò xét do Thẩm Phù Tô chế tạo tính toán một chút cấp bậc của Bàng Thống. Năng lượng của dị thú cấp ứng long thậm chí còn mạnh hơn. Bàng Thống xuyên qua hành lang, bước lên thềm đá, một mình hướng lên chỗ cao hơn. Biên Tẫn ngăn cản Hoàng không đáng đang theo sát phía sau. Ngươi ở lại đây. Hoàng không đáng ngẩn ra. Vì sao? Ta không muốn phân tâm chiếu cố ngươi. Không muốn chết thì đừng theo tới. Hoàng không đáng, nàng dù sao cũng là máy móc sư cấp S, còn kiêm cả thiên phú chiến đấu cấp B. Lần đầu tiên bị người khác ghét bỏ như vậy, trong lòng không phục thì không phục, nhưng cảnh tượng mất mặt ở cửa thành vẫn là khắc sâu trong lòng nàng. Vị trường sử bên cạnh lâu như vậy, cư nhiên lại là dị thú hình người. Nàng không chỉ không phát hiện, còn tuyên bố trong thành không có virus. Thật sự mất mặt. Bạch ngự sử không cho nàng đi theo thì nàng liền thành thật ở lại chỗ. Nhớ làm những dị thú hình người có tính cảnh giác và ẩn nấp cực cao này chạy mất thì nàng không gánh nổi trách nhiệm. Biên Tẫn đi theo Bàng Thống, dọc đường đi đều là những khách nhân đến quán rượu mua say. Nơi đây ở trên mạng Vạn Duy rất có danh, xem như là thánh địa chụp ảnh nổi tiếng của thành Long Tuyền. Lên đến đỉnh núi là có thể nhìn xuống toàn cảnh thành trì về đêm. Biên Tẫn đi đi rừng rừng, càng đi lên cao người càng ít. Trong lòng nàng đã có tính toán, vẫn luôn đi đến chỗ cao nhất. Bàng Thống dừng bước chân ở một mảnh rừng cây yên tĩnh, đưa lưng về phía Biên Tẫn đứng yên. Còn chưa ra sao? Bàng Thống lẩm bẩm với bóng đêm đen kịt. Biên Tẫn chậm rãi từ phía sau cây cối bước ra. Bàng Thống ngoái đầu nhìn lại. Vào khoảnh khắc nhìn thấy Biên Tẫn, đôi mắt mất khống chế mà run rẩy. Hơi thở trên người ngươi rõ ràng như vậy, không sợ ta phát hiện rồi đào tẩu? Biên Tẫn nhẹ nhàng lắc ly rượu trong tay. Ta còn tưởng rằng ngươi cố ý dẫn ta đến đây. Đương nhiên, ngươi hiện tại trốn cũng kịp. Năng lượng trấn áp bản thể hắc khối Rubik và chi nhánh trong cơ thể Biên Tẫn, đối với dị thú hình người mà nói là một sự dụ hoặc rất lớn. Tựa như Lý Nhược Nguyên đã từng có thể hấp dẫn dị thú. Lúc này Biên Tấn cũng làm cho hắc khối Rubik trong cơ thể Bàng Thống hưng phấn và khao khát cực độ. Bàng Thống có thể nhảy đến một đỉnh núi khác, nhưng vào lúc này, mặc dù có ý định đào tẩu, lực hấp dẫn của nữ nhân trước mắt lại vượt qua tất cả, khiến toàn thân hắn run rẩy không chịu khống chế. Nơi đây cực kỳ nguy hiểm, nhưng hắn không thể rời đi, mặc dù biết rõ là hành động liều lĩnh, nhưng Bàng Thống vẫn không thể từ chối bản năng muốn nuốt chửng khối hắc Rubik khổng lồ kia. Mồ hôi lạnh của Bàng Thống chảy xuống thái dương. Bản thể hắc khối Rubik trong cơ thể Biên Tẫn có thể hấp dẫn các chi nhánh một cách mạnh mẽ, khiến các chi nhánh hoàn toàn không thể thoát đi, nhưng yêu cầu phải tiến vào khoảng cách 10 bước. Chỉ cần tới gần trong vòng 10 bước, chính là lúc Biên Tẫn có thể tha hồ tàn sát. Biên Tẫn thậm chí có thể thông qua hắc khối Rubik đọc được suy nghĩ của đối phương. Sợ hãi, nụ cười khinh miệt của Biên Tẫn mang theo chút trào phúng tà tính. Bàng Thống chợt hé miệng, trong miệng là những lưỡi dao sắc bén lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Còn chưa chờ Bàng Thống nhào lên cắn xé, Biên Tẫn, người đã quá quen thuộc với kịch bản hắc khối Rubik, trở tay ném một ly rượu vào miệng Bàng Thống, rượu mạnh trực tiếp tưới vào cổ họng hắn. Ký CS thí, CS cơn ho si, NS lý, ném ly rượu rút ra cốt tiên. Cốt tiên trắng như tuyết bay múa trong không trung. Biên Tẫn hài hước nói, làm người có phải không dễ dàng, còn sẽ bị sặc nữa. Bàng Thống ho đến nước mắt giàn giụa, hai tay đột nhiên chĩa xuống, xương cốt từ khuỷu tay chỗ phía sau xông ra, đâm rách da thịt, kéo dài thành hai lưỡi dao sắc bén cực dài. Biên Tẫn bắt đầu nổi giận, cốt tiên quấn lấy lưỡi dao sắc bén. Cành khô trong rừng cây bay múa, cây cối đổ rạp, ba vị khách nhân say khướt vai kề vai đi dọc theo đường núi đến lối vào rừng cây. Trong tay còn cầm bầu rượu, bỗng nhiên trước mắt thổi qua một bóng người. Ba người dừng lại, hả, một tiếng, là ảo giác sao, có người, hay là có quỷ. Vừa mới nói xong, quỷ, bỗng nhiên phiêu đến trước mặt. Một chân đạp vào ngực nam nhân đứng đầu phía trước. Nam nhân kêu lên một tiếng rồi lật nhào ra phía sau, kéo hai người phía sau cùng ngã xuống. Ba người chồng chất lên nhau ngã xuống thềm đá. Cái đá chân của Biên Tẫn vừa đúng lúc. Ba người đều hôn mê, nhưng không có nguy hiểm đến tính mạng. Bàng Thống vốn dĩ đã có thiên phú chiến đấu cấp S, sau khi nhiễm hắc khối Rubik, chiến lực càng tăng lên một mảng lớn. Những kẻ quét ngang toàn bộ chợ phía Tây như Hồ Kiều Giác trước mặt hắn cũng chẳng qua chỉ là con kiến có thể tùy tay bê óp CSS. Nhưng Biên Tẫn, người được trang bị nghịch tâm và khống chế được bản thể hắc khối Rubik, không chỉ đơn giản là một người có thiên phú chiến đấu cấp SS. Bàng Thống bị cốt tiên quất đến toàn thân là vết máu, tức giận ngút trời, bỗng chốc chui xuống đất, mặt đất phồng lên một loạt ụ đất, cực nhanh hướng Biên Tẫn tới gần. Biên Tẫn uể oải rũ mắt xuống, ụ đất đột nhiên dừng lại khi cách nàng còn một bước cuối cùng. Ụ đất vẫn cố gắng tiến lên phía trước, muốn tiếp tục đi tới, nhưng lại bị một sức mạnh không tên ngăn cản. Ngay sau đó, một cây đại thụ màu đen khổng lồ đột ngột mọc lên từ mặt đất. Đó là vô số loạn thể sắc nhọn trong nháy mắt nở rộ thành một kỳ quan. Bàng Thống giấu trong đất bị chọc lên không trung, loạn thể đâm xuyên qua ngực hắn. Cả người Bàng Thống treo trên đại thụ loạn thể, máu không ngừng phun ra ngoài từ miệng hắn. Hắn còn muốn giãy giụa, loạn thể không chút nào khoan dung mà chui vào cơ thể hắn, sống sờ sờ xé hắn ra. Chi nhánh loạn thể từ trong cơ thể Bàng Thống giãy giụa chui ra, tham lam dung nhập vào bên trong hắc thụ. Tuy rằng không muốn tiếp tục hấp thu vào trong cơ thể, nhưng ngẫu nhiên sẽ có tình huống đặc thù trước mắt, càng ngẫu nhiên nàng sẽ chủ động hấp thu chi nhánh hắc khối Rubik. Đây là một loại sung sung sướng sướng, niềm vui sướng chủ đạo của hắc khối Rubik. Rễ cây hắc tụ hợp với hai chân biên tẫn, roi dài vung lên, thoát ly khỏi cơ thể biên tẫn, biến thành một gốc cây chết. Mây đen tan đi, vầng trăng sáng hiện ra. Biên tẫn ngẩng đầu nhìn cây đại thụ này, thi thể vặn vẹo treo trên ngọn cây cùng cây quỷ dị trưởng thành dưới ánh trăng này kết hợp lại một chỗ, lại có một loại mỹ cảm tà ác. Biên tẫn cười nhạt, mặt mày dần dần bị sương mù bao phủ. Nếu A Diêu nhìn thấy ta như vậy, sẽ sợ hãi đi. Độ hoàn thành dụ bắt hắc khối Rubik 75. Sau khi thiết bị dụ bắt thoáng hiện dòng chữ này trên võng mạc của nàng, thanh âm của hắc khối Rubik giống như một cơn ác mộng bất ngờ ập đến, chảy xuôi trong đầu nàng. Đó là một thanh âm vô cùng giống với âm sắc của nàng, cực kỳ có tính mê hoặc. Chúng ta thật sự rất hợp để hòa hợp làm một thể. Ngươi là lựa chọn còn khiến ta động lòng hơn so với hoàng đế loài người. Ta đã khao khát ngươi từ rất lâu trước đây. Hiện tại cảm giác thật là không gì sánh kịp. Ta cũng rất lợi hại. Ngươi thấy đó, không muốn cùng ta tiến thêm một bước sao? Mỗi lần thanh âm của hắc khối Rubik xuất hiện, kèm theo đó là cơn đau đầu xé rách, phảng phất muốn mượn khoảnh khắc thần kinh yếu ớt nhất để thừa hư mà nhập. Biên tẫn nhắm chặt mắt, ý đồ loại bỏ cơn đau kịch liệt dù chỉ một chút. Đúng lúc này, bàng thống chống cự đến hơi thở cuối cùng, rút ra một con dao từ bên hông. Ánh mắt oán độc lại suy yếu chuyển hướng về phía biên tẫn đang nhắm mắt. Còn chưa chờ hắn nhúc nhích, một phát pháo điện từ đâm thủng màn đêm, trực tiếp nghiền nát hắn thành bột mịn. Biên tẫn chợt mở mắt ra, sột soạt, phía sau có người chậm rãi tới gần đạp lên cành khô, tựa như đạp lên trái tim biên tẫn. Ngươi làm rơi đồ. Lòng biên tẫn căng thẳng, theo thói quen sờ hướng bên hông, món đồ duy nhất nàng mang theo, cái mà A Diêu vì nàng đan. Người thắng vốn nên ở trên thắt lưng, giờ phút này không thấy đâu, mà người phía sau càng ngày càng gần. Biên tẫn phải đi, một cây côn trực tiếp đâm vào thân cây phía trước nàng, ngang ngược chặn lại đường đi của nàng. Thẩm Nghịch đã đứng ở phía sau nàng, nỗi chua xót tột cùng thông qua cộng hưởng tình cảm nắm lấy trái tim biên tẫn, nắm chặt đến mức nàng phát đau. Thẩm Nghịch mở tay ra, cho biên tẫn xem cái. Người thắng kia, đôi mắt sáng ngời như cơn mưa rào bất chợt ập đến, đánh vào đáy mắt biên tẫn. Thanh âm cũng giống như tiếng lá cây trong gió, mang theo nỗi khổ sở khẽ run rẩy. Sao ngươi lại đánh mất ta? Chú thích, thừa hư mạt gặp, chen su e du, nghĩa là tận dụng lúc đối phương sơ hở hoặc yếu kém để ra tay hành động. Cách chương.